Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ép Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Trúc Bất Nương. Sau khi rời khỏi Nhiếp gia trở về, Diệp Oản Oản cũng không vội đến học viện trả nhiệm vụ. Đợi buổi đấu giá từ thiện 3 ngày sau kết thúc, lấy được chiếc nhẫn của Kỷ Hoàng rồi thì đi bàn giao luôn một thẻ. Mấy ngày nay nàng đã xử lý xong công vụ dồn dục cục của Không Sợ Minh, sau đó đã nghiên cứu bảng phân phối nhiệm vụ mới nhất do học viện Xích Diễm công bố, xem có nhiệm vụ nào khác dễ một chút có thể tiếp nhận được hay không. Đảo mắt đã đến ngày đấu giá. Buổi đấu giá từ thiện tổ chức mỗi năm một lần này là một trong những thị yến lớn nhất của Độc Lập Châu, do Kỷ, Thẩm, Nhiếp, Lăng tứ đại gia tộc làm chủ. Hàng năm các thủ lĩnh và người nổi tiếng ở Độc Lập Châu của các giới đều được mời đến tham gia, với phương châm thích là nhích, từ thiện không biên giới. Cho nên khách mời cũng không phân biệt đen trắng chính tả, thế lực này hay thế lực kia. Cho nên, ngay cả thậm chí, tổ chức tiếng xấu vang rền như Không Sợ Minh cũng đều được tứ đại gia tộc phát thư mời. Chỉ bất quá, với hình tượng của Không Sợ Minh, đương nhiên không có khả năng sẽ tham dự loại chuyện đấu giá từ thiện không phù hợp với địa vị của tổ chức như vậy. Không Sợ Minh bọn họ cũng không phải là tổ chức chuyên đi phát quần áo cho trẻ em nghèo vượt có học giỏi đâu nhé. Dọc theo đường đi, Bắc Đậu cứ ngó đi ngó lại thư mời, vừa lẩm bẩm: "Hích, Phong Tị, chúng ta thực sự sẽ đi đến buổi đấu giá từ thiện gì gì đó sao? Hình tượng của Không Sợ Minh chúng ta sợ rằng muốn sụp đổ luôn rồi." Bình thường nếu như để Không Sợ Minh bọn họ đi làm việc tốt cũng sẽ trực tiếp đem tiền nhét vào trong tay người ta, không muốn nhận cũng phải nhận, không ai sẽ bị một trận nhận sẽ bị đập một trận vào mặt. Nào có một người nào ở trong liên minh sẽ tình nguyện đi tham gia cái loại tiệc tình nguyện như thế này đâu. Chuyển đổi lấy thứ danh não này sao? Diệp Oản Oản lườm hắn một cái. Bớt nói nhảm, chiếc nhẫn kia của Kỷ Hoàng khi nào được đấu giá, cậu có nghe ngóng được chút gì không? Bắt đầu bữ mơ một cái. Cái này mà còn cần phải hỏi thăm sao? Nhất định sẽ là vật phẩm áp trục, nằm trong số những thứ đấu giá được ở sau cùng còn gì. Trước khi tới, Diệp Oản Oản cũng đã biết được một chút. Buổi tiệc đấu giá của Độc Lập Châu này so ra cũng giống với loại hình thức tương tự ở Hoa Quốc. Về hình thức, cơ bản là giống nhau. Cơ bản đều là do một thương hiệu hoặc cơ quan chức năng có uy tín làm chủ, đứng ra tổ chức, mời người nổi tiếng thuộc các giới đến tham gia. Quy trình đại khái là mỗi một người nổi tiếng đến dự đều sẽ góp một loại vật phẩm. Sau đó tất cả các khách quý có mặt tại buổi tiệc đấu giá sẽ dùng số tiền đấu giá vật phẩm coi như tiền quyên góp cho tiệc từ thiện. Những vật phẩm này luôn muôn hình vạn vạng, có thứ gì cũng có đồ trang sức châu báu chân quý đắt tiền, cũng có những loại vật phẩm tùy thân của một người nổi tiếng như quần áo, bút máy, thậm chí có thể là khăn tay đã từng sử dụng qua. Những thứ đồ dùng thường ngày này giá trị chính là ở chỗ chủ nhân của chúng. Ví dụ như chiếc nhẫn thiếp thân của Kỷ Hoàng, người thừa kế của Kỷ gia Độc Lập Châu, ông chủ của thế giới ngầm châu Âu, có danh xưng Kỷ Hoàng, nhân khí và uy vọng của Kỷ Tu Nhiễm tại Độc Lập Châu tương đối cao. Chiếc nhẫn này được coi như những là một trong những bảo vật áp trục của buổi đấu giá tối nay. Nhất định sẽ có không ít người nhìn chằm chằm, là một thứ vô cùng quý hiếm và có sức hấp dẫn. Chỉ sợ mọi người đều sẽ không ngờ hôm nay sẽ có một nữ tướng cướp xuất hiện. Thất Tình dọc theo đường đi, sắc mặt đều không dễ nhìn. Sau khi nửa đường nhận được một cú điện thoại, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Lão Thất, mặt cậu làm sao lại khó coi như vậy? Cậu cũng sợ mất thể diện sao? Hay là chúng ta cùng nhau đeo khăn mặt che mặt lại đi. Mí mắt của Thất Tình không sao hiểu lại co giật không ngừng, trầm giọng nói: "Không thể để cho Minh chủ đi, tôi vừa nhận được tin tối nay Tu La chủ cũng sẽ tới." Chỉ một Kỷ Hoàng cũng đã để cho hắn lo lắng đề phòng, giờ lại xuất hiện thêm một vị Tu La chủ nữa, còn không biết Phong Tỷ sẽ quậy cho buổi tiệc thành cái dạng gì nữa đây. Bắc Đậu nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt: "Hả? Người của A Tu La cũng sẽ tới sao? Vậy thì tốt quá rồi, như vậy Không Sợ Minh chúng ta cũng không phải là thế lực đội sổ nhất rồi." A Tu La tới những chỗ như vậy khẳng định là sự chấn động mà đem bọn họ còn lớn hơn cả không sợ Minh. Bởi vậy, hẳn bên này cũng không đến nỗi bị coi là mất thể diện đi. Đối với điểm mà bắt đầu chú ý, Thất Tinh đã hoàn toàn mất đi hứng thú muốn nói chuyện. Diệu Oản Oản thì bám lấy đầu, nhìn hai cái gã đàn em ở bên cạnh mình. Này, hai người các cậu đang thì thầm cái gì đó? Trong khi nói chuyện, xe đã lái đến trước cửa phòng yến hội. Diệu Oản Oản sửa sang lại quần áo, cất bước xuống xe. Vì một chút thể diện còn sót lại của không sợ Minh, Diệu Oản Oản cũng không mặc lễ phục, vẫn là bộ trang phục tương đối thả mình, tự bay như thường lệ. Coi như là giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng của một vị minh chủ không sợ Minh như nàng. Thất Tinh mắt thấy Diệu Oản Oản sắp sửa tiến vào, vội vội vàng vàng tiến lên một bước, ngăn trước mặt Diệu Oản Oản. Phong tỷ, chờ một chút. Sao vậy? Diệp Oản Oản quay đầu nhìn về phía Thất Tinh với một con mắt đầy nghi vấn. Phong tỷ, loại sự kiện này không thích hợp để chúng ta tham gia, đệ cho là. Không đợi Thất Tinh nói xong, tầm mắt của Diệp Oản Oản đột nhiên vượt qua hắn, nhìn chằm chằm phía sau lưng của cậu ta. Phong tỷ! Sự chú ý của Diệp Oản Oản dường như hoàn toàn bị một thứ gì đó sau lưng Thất Tinh hấp dẫn. Nghe vậy đưa tay ra, trực tiếp để Thất Tinh sang một bên. Ngay sau đó, khóe miệng vẽ lên một đường cong, tâm tình tương đối vui vẻ, hướng về phía bên kia cất tiếng. Hai, Tu La chủ đại nhân, đã lâu không gặp nha. Thất Tinh. Trong nháy mắt, khi Diệu Oản Oản vừa dứt tiếng, cả người Thất Tinh cứng đờ. Ngay sau đó cậu ta liền xoay người về phía sau. Một giây kế tiếp, Thất Tinh nhìn thấy một chiếc xe màu đen, đậu sát ở cửa phòng yến hội. Tu La chủ, cả người như một khối băng ở Bắc Cực, mặt không cảm xúc, đứng sững người ở nơi đó. Bên cạnh là một gã tùy tùng, tướng mạo bình thường, và gã hộ vệ Khương Viêm. Thất Tinh cũng không phải là do ảo giác của mình hay không, mà có vẻ trong nháy mắt, khi Tu La chủ nhìn thấy minh chủ nhà mình, cả người hắn phảng phất như hóa thành một tảng băng. Trong nháy mắt nổ tung, làm đóng băng cả bầu không khí chung quanh. Thành phần, thanh niên chậm tiến như bắt đầu, cũng đều theo bản năng mà run lên. Hích, tại sao tôi có cảm giác khi Tu La chủ nhìn thấy minh chủ chúng ta lại có chút tức giận? Bất quá cũng khó trách, bất kỳ mỹ nhân nào bị dê sồm dây dưa trêu ghẹo đương nhiên cũng sẽ đều phản ứng như vậy thôi. Nhưng người trong cuộc Diệu Oản Oản lại cứ như thể không hề cảm nhận một chút nào, lại còn cười híp mắt tiếp tục chào hỏi. Ui chao, đại nhân à, sắc mặt của ngài làm sao? Lại có vẻ không được tốt cho lắm. Có ai chọc ngài sao? Đối diện gương mặt hàng băn vạn năm không thay đổi kia như xuất hiện từng khe nứt, cứ như thể một giây kế tiếp sẽ mất đi sự khống chế. Còn người lạnh giá kia vậy mà lại đang toát ra ánh lửa. Cô! Nam nhân cơ hồ là cắn răng nói ra một chữ này, sau đó dùng một lực tự kiềm chế cực lớn, rốt cục cũng ổn định lại tâm tình của mình, không để cho mình theo bản năng la lên cắn chết cái cô nàng hứa nẻo hứa nọ kia. Thắt một cái đã xuất hiện ở Độc Lập Châu rồi, lại còn xuất hiện ở trước mặt mình nữa chứ. Tôi nhổ vào, Diệp Oản Oản, cô ta làm sao lại trở về Độc Lập Châu rồi? Một bên Lâm Khuyết trố mắt nghẹn họng, oán thầm trong lòng. Về phần Khương Viêm, một cách tự động hiểu rằng thái độ của chủ thượng nhà mình là chán ghét Diệp Oản Oản, mặt lạnh lùng tiến lên một bước, ngăn Diệp Oản Oản lại. Bạch Minh Chủ, xin tự trọng. Lâm Khuyết quả thực không nhịn được, kẽ thấp giọng ói họng bét bên tai Tư Dạ Hàn. Cái này, thực sự là, thà tin rằng trên đời này có quỷ, cũng không nên tin cái miệng cô nàng Diệp Oản Oản này. Quả thực là lừa đảo mà. Một bên vừa đồng ý hứa hẹn trong điện thoại với anh, nháy mắt một cái, đã xuất hiện ở trước mặt anh rồi. Khi còn bé, mẹ tôi có nói cho tôi biết, phụ nữ càng xinh đẹp, lời họ nói càng không nên tin. Quả nhiên là sự thật, chậc chậc chậc. Vạn vạn không ngờ tới, cửu ca lại cũng có một ngày tính sai. Rốt cục xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả mỹ nhân kế cũng đều vô dụng rồi hả? Lâm Khuyết mới xỉ được một nửa, đã đón lấy ánh mắt sắc nẹm như lưỡi dao của cửu ca nhà mình. Vì vậy, động tác nhất thời, kéo khóa miệng, cấm khẩu. Người đàn ông bị băng tuyết bao phủ nọ, hít sâu một hơi, dường như muốn đè xuống cuồng phong gió lốc vù vù, thổi bay mình đi 10 vạn 8 ngàn dặm. Có ai ngờ, lần này lại thất bại. Nam nhân chăm chú nhìn cô gái trước mặt, cơ hồ không cách nào che giấu nổi sự tức giận trong giọng nói nữa. Nghe nói Bạch Minh Chủ đã đi Hoa Quốc, sao lại quay trở lại sớm như vậy? Thấy chủ thượng nhà mình lại có thể chủ động nói chuyện cùng với Bạch Phong, Khương Viêm mặt đầy khiếp sợ. Ngày trước, chủ thượng có thèm phản ứng lại Bạch Phong bao giờ đâu. Diệp Bản Oản nghe được giọng nói của chàng trai, dường như càng thêm vui vẻ, khóe mắt giãn ra một ý cười, khiến cho gương mặt mộc không trang điểm của nàng càng trở nên xinh đẹp rạng ngời. Cô gái tựa như cười mà không phải cười, mở miệng nói. Vốn định ở lại Hoa Quốc lâu lâu một chút, nhưng cũng không có cách nào cả. Tôi nhớ nhung một người thành bệnh mất rồi, cuối cùng không nhịn được, phải chạy như bay, trở về gặp người đó thôi. Diệp Bản Oản cố ý nhấn mạnh mấy chữ nhớ nhung thành bệnh, vừa cười híp mắt nhìn chăm chăm gương mặt của chàng trai. Bắc Đậu, Thất Tinh, bọn hắn biết ngay sẽ là như vậy mà. Minh Chủ mà gặp được vị này liền không thể nào giữ mồm giữ miệng nữa rồi. Không thấy sắc mặt của Tu La Chủ đã khó coi thành như vậy rồi sao? Tại sao lại không thể khiêm tốn một chút? Bên cạnh Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết nhỏ giọng thì thầm. Hay nhỉ, nhớ nhung ngượt một người thành bệnh sao? Ai vậy? Thời điểm bầu không khí ở đây đang trở nên ngưng trệ, sau lưng bọn họ bỗng chuyển tới một âm thanh đầy hiền hòa. Bạch Minh Chủ. Diệp Oản Oản nghe tiếng, nghiêng đầu nhìn sang, sau khi thấy gương mặt tươi tắn như gió xuân kia thoảng qua, con tim nhỏ bị Tu La Chủ làm cho rét lạnh, thoáng cái đã hòa hoãn lại vài phần, vẫy vẫy tay mở miệng nói. À, Kỷ Hoàng, thằng A Dũng đúng dịp nhá. Chào hỏi bắt chuyện xong, lại thuận miệng hỏi một câu. Nhiều ngày không gặp, thật nhớ ghê luôn. Lâm Khuyết nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, bật thốt lên. Đây chính là người mà nha đầu kia nhớ nhung thành bệnh sao? Nha đầu này sẽ không phải thực sự là vừa ý Kỷ Tu Nhiễm rồi đi. Đương nhiên, cũng có thể là vừa ý cận Tu La Chủ và Kỷ Tu Nhiễm. Lâm Khuyết vừa lẩm bẩm, vừa nơm nớp lo sợ, nhìn về phía Tu La Chủ ở bên cạnh. Làm bậy rồi, mặc kệ lý do của nha đầu này trở lại Động Lập Châu là gì, đỉnh đầu của cựu ca, cọ cũng đã mọc thành thạo nguyên, đủ để cho ngựa phi nước đại rồi. Kỵ Tu Nhiễm thì ung dung thản nhiên nhìn về phía Tu La Chủ, sau đó nhìn lại cô gái khẽ cười. Quả là trùng hợp, Bạch Minh Chủ cũng tới tham dự tiệc hay sao? Nghe trong giọng nói của Kỵ Tu Nhiễm có chút ngoài ý muốn, Diệu Oản Oản giải thích. Đúng, bên trong những vật đấu giá tối nay, trùng hợp có một thứ khiến tôi cảm thấy vô cùng hứng thú. Kỷ Tư Nhiễm. Thứ cảm thấy hứng thú sao? Ừ, đúng vậy. Diệp Bản Oản ho nhẹ một tiếng. Không biết là vật gì, có thể vừa mắt Bạch Minh Chủ đây. Biểu cảm của Kỷ Tư Nhiễm nhìn qua tựa hồ có chút hiếu kỳ liền hỏi. Khóe miệng Diệp Bản Oản hơi rúm lại. Nàng biết nói sao bây giờ? Khẽ nói, nàng thích chiếc nhẫn của hắn sao? Nói kiểu nào cũng thấy sượng miệng. Hi hi, không có gì. Diệp Bản Oản trung quy vẫn không thể nói ra khỏi miệng. Hụp, chuyện này, cựu ca. Một bên Lâm Khuyết đang định nói chuyện, lại phát hiện bên cạnh đã không có ai. Tu La Chủ đã tự mình đi về phía trước. Lâm Khuyết vội vàng đi theo sau. Hừm, yêu nữ. Khương Viêm cũng nối bước theo sau. Mặt Diệp Oản Oản đầy khinh bỉ, hơi có chút cạn lời, nhìn về phía Khương Viêm. Xí, cái tên này không thể đổi cách xưng hô khác được hay sao? Có thể có một chút sáng tạo được không? Rồi, cũng có một ngày ta sẽ khiến cho ngươi đổ sang một cách gọi khác, chính là phu nhân Tu La Chủ. Âm thanh lẩm bẩm lộc bộc của Diệp Oản Oản cũng không tính là quá thấp. Mặt của Thất Tinh và Bắc Đậu đều đen lại rồi. Minh Chủ, xin hãy ăn nói cẩn thận. Thế sự vô thưởng, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ai mà biết được, cậu nói xem, có đúng không? Diệp Oản Oản vỗ bả vai Thất Tinh trấn an. Thất Tinh, hắn quả thực cũng không muốn nói chuyện nữa. Bên trong phòng yến hội, thủ lĩnh các lão đại của giới Độc Lập Châu đã tụ tập lại đông đủ. Bất quá, liếc một cái, rõ ràng có thể thấy được, phần lớn những người có mặt đều thuộc về danh môn chính phái. Mặc dù ý tưởng của tứ đại gia tộc là tốt, bất quá rất hiển nhiên còn có một thế lực các bộ phận không đi. Chính là vì bọn họ không cần phải nể mặt tứ đại gia tộc, cũng khịt mũi coi thường với loại sự kiện như thế này, chưa bao giờ tham gia. Kỵ Tu Nhiễm xuất hiện, tầm mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang. Kỵ gia ăn sạch cả hai giới hắc bạch, ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ lăn lộn làm ăn, nên thường sẽ tham gia loại sự kiện hàng năm này. Nhìn thấy Kỵ Tu Nhiễm, hội trường nhất thời vang lên một trận bàn tán xôn xao. Có nghe gì chưa? Vật phẩm lần này Kỵ Hoàng quyên tặng là chiếc nhẫn thiếp thân mà anh ta hay mang đấy. Thiệt hay giả vậy? Chiếc nhẫn kia dường như kể từ khi tôi biết đến Kỵ Hoàng, anh ta vẫn luôn đeo ở trên người. Loại nhẫn thường xuyên đeo như vậy, nếu không phải là tín vật thì cũng chính có ý nghĩa đặc thù gì đó, lại có thể quyên góp cho từ thiện, quả là góp hết vốn liếng, không hổ là Kỵ Hoàng, quá có thành ý đi. Ha ha ha, chiếc nhẫn Kỵ Hoàng đeo bên mình, tối nay bổn tiểu thư nhất định phải lấy bằng được, đừng có ai mơ cướp khỏi tay tôi. Một cô gái mặc váy xã hội màu lam tuyên bố. Bên cạnh, cô gái mặc váy màu hồng hưng phấn bĩu môi, tạt cho cô ta một gáo nước lạnh. Tôi thấy là cô nên từ bỏ đi. Nghe nói Tam tiểu thư Thẩm gia cũng xem trọng chiếc nhẫn này. So về tài lực, ai có thể hơn được Thẩm gia đây? Huống chi buổi dạ tiệc từ thiện năm nay vừa vặn đến phiên Thẩm gia chủ trì. Thẩm gia người ta vẫn là chủ nhà. Chiếc nhẫn này khẳng định không phải Tam tiểu thư Thẩm gia lấy được thì không có ai khác đâu. Tại sao lại như vậy? Quá đáng lắm luôn ý. Đây là xăng lấy tài sản đè người ta mà. Không có cách nào cả. Ai bảo người ta có nhiều tiền? Mấy cô nàng danh viện bên cạnh vốn có dự định tranh thủ chiếc nhẫn này đều tỏ vẻ không cam lòng để tiếc nuối. Bên trong phòng yến hội, các nhân vật nổi tiếng và lão đại của các giới đang tụ tập hàn huyên. Đột nhiên có người nhìn chăm chăm hướng cửa vào, khẽ hô lên một tiếng. Sau đó toàn bộ hội trường lâm vào một mảnh yên lặng giống như bị đóng băng. Chị thấy một người đàn ông cao ráo mặc bộ tây trang màu đen, cả người giống như bị băng xương bao phủ đang đi tới. Đây không phải là Tô La chủ sao? Tô La chủ làm sao lại tới buổi dạ tiệc từ thiện? Mắt bọn họ bị mù rồi phải không? Thậm chí phía chủ nhà Thẩm gia cũng cạn ngẩn cả người ra. Thẩm gia gia chủ thân hình hơi mập vốn đang chiêu đãi Kỵ Tu Nhiễm, thấy vậy một hồi lâu sau sửng sốt mới phản ứng lại được, vội vàng tiến lên cửa nghênh đón. Tô La chủ đại giá quang lâm, vô cùng vinh hạnh. Thẩm thúc khách khí rồi. Thời điểm mọi người ở đây còn đang rối rít kinh ngạc vì Tô La chủ xuất hiện, ngay tiếp theo đó một cô gái mặc một bộ đồ rộng thùng thình, chân đi dép lào lững thững đi vào. Cái gì? Bạch Phong, tóc húi cua ca. Sự tiệc từ thiện năm nay là có chuyện gì xảy ra? Làm sao ngay cả tóc húi cua ca cũng đều tới? Nói đùa sao? Cô ta tới nơi này làm cái gì? Sẽ không phải là tới đập phá gây chuyện đấy chứ? Mặc dù xếp theo danh tiếng Atula càng thêm hung tàn, nhưng Atula người ta là tổ chức có kỷ luật, tuy hung tàn nhưng rất bài bản, không giống như không sợ minh, hoàn toàn không theo lẽ thường, chuyện gì cũng có thể làm được. Không nghi ngờ chút nào, nhất định loại tổ chức này như vậy sẽ khiến cho người ta vô cùng đau đầu. Bình thường sẽ không một ai nguyện ý trêu chọc nhất. Nhìn thấy Bạch Phong dẫn theo Bắc Đẩu và Thất Tinh xuất hiện, sắc mặt của gia chủ Thẩm gia cũng thay đổi mấy phần. Nhưng dầu gì cũng là một trong tứ đại gia tộc, rất nhanh đã tỉnh táo lại, tươi tỉnh tiến lên tiếp đãi khách. Bạch Minh chủ. Rốt cục không đợi Thẩm gia chủ kịp đi lên tiếp đón thì đã thấy Thẩm Thiên Trần chạy như bay lao ra. À, nữ thần, sao cô lại tới đây? Không sợ Minh lại có thể tới một buổi dạ tiệc từ thiện, sẽ không phải là tôi vì quá nhớ cô nên sinh ra ảo giác đấy chứ? Thẩm Thiên Trần còn chưa dứt lời đã bị Thẩm gia chủ gõ đầu một cái. Chưa có nói bừa. Bạch Minh chủ, đừng để bụng cái miệng dở hơi của đứa con nghịch tử nhà tôi. Thích là nhích, từ thiện không biên giới. Dạ tiệc từ thiện hoan nghênh tất cả các hệ phái và tổ chức ở Động Lập Châu, nếu không cũng sẽ không gửi thư mời cho quý liên minh rồi. Bạch Minh chủ, hoan nghênh nghênh. Tham gia chủ đứng ra dặn xếp. Thẩm tiên sinh đã khách khí, góp một phần sức lực cho từ thiện là trách nhiệm của mỗi cư dân Động Lập Châu mà. Ở trong giới giải trí, Cái sự kiện như này Diệp Hoàn Oản thường xuyên đã gặp, nói chuyện xã giao như một cái máy, cũng không kịp để ý câu này của mình có bao nhiêu bất hợp lý. Thẩm gia chủ ho nhẹ một tiếng. Bạch Minh Chủ nói đúng lắm. Sau một hồi hàn huyên, mọi người ngồi xuống chỗ của mình. Bất quá, thời khắc này bầu không khí giống như có một quả bom hẹn giờ. Mọi người đều cảm thấy mình như đang đứng trên đống lửa. Bởi vì hoàn toàn không biết cái vị tóc húi cua ca này đến đây rốt cuộc là muốn làm cái gì. Dọa chết người rồi, tóc húi cua ca rốt cuộc tới làm gì? Atula chủ khoảng thời gian này có động tĩnh khá lớn, kết giao cùng các đại hệ phái, tới nơi này cũng có thể miễn cưỡng hiểu được. Nhưng mà tóc húi cua ca tới dạ tiệc từ thiện nhất định là có âm mưu lớn. Trời má, tôi muốn trở về nhà. Đúng lúc lòng người còn đang bàng hoàng, Diệp Hoàn Oản đẩy ngây ngang, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, bên phải đã xuất hiện một bóng người. Bên này có ai không? Kỵ Tu Nhiễm mặt đầy ôn nhu, mỉm cười đứng ở nơi đó. Thất Tinh vừa muốn mở miệng đáp có người, thì đã thấy Diệp Hoàn Oản lập tức lắc đầu. Không có, không có ai đâu, tùy tiện ngồi đi. Thất Tinh. Hích, lão thất này, sao cậu lại không biết nhìn ánh mắt của người khác như vậy chứ? Bắc Đậu một tay đem Thất Tinh kéo ra, sau đó ân cần nhìn về miệng một phía khác ở sau lưng. Atula chủ đại nhân, nơi này có chỗ trống, mời ngài ngồi. Người đàn ông nhìn về phương hướng của Bắc Đậu một cái, tầm mắt rơi chỗ ngồi mà cậu ta chỉ vào, ngay sau đó trợn tròn mắt nhìn Diệp Oản Oản cùng với kỵ gia ngồi sát bên nhau. Diệp Oản Oản nhíu mày, cảm thấy với cá tính của người nào đó, hiện tại nhất định đang giận tới tức muốn chết người, nhất định sẽ không tới đây ngồi đâu. Kết quả một giây kế tiếp, nam nhân trực tiếp đi thẳng về phía nàng, sau đó thực sự ngồi xuống chỗ mà Bắc Đậu vừa nhường. Diệp Oản Oản, vì vậy hiện tại tứ tự ngồi nên biến thành Diệp Oản Oản ngồi ở chính giữa, bên phải là Kỵ Tu Nhiễm, bên trái là Tu La Chủ. Tổ hợp này thực sự là tương đối hoành tráng. Vì vậy ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía ba người này toàn bộ đều có chút kinh sợ. Cơ hồ không có một ai dám đến gần khu vực ba người ngồi, chỉ có Thẩm Thiên Trần đầy hào hứng ngồi ở chỗ trước mặt Diệp Oản Oản. Nữ thần, nếu cô đã tới, làm sao lại không nói trước tức cho tôi một tiếng, để tôi cho người đi đón cô. Đúng rồi, nữ thần, tối nay cô quyên tặng cái gì? Bất kỳ khách quý nào xuất hiện đều cần quyên tặng một đồ vật. Diệp Oản Oản bởi vì nhất thời quyết định tham gia dự tiệc cũng không hề chuẩn bị gì nhiều, nên để cho Thất Tinh tùy tiện mua đại một chiếc vòng tay ven đường để quyên góp. Một chiếc vòng tay. Diệp Oản Oản thuận miệng đáp. Cặp mắt Thẩm Thiên Trần nhất thời sáng lên. Vòng tay sao? Vòng tay đeo thiếp thân, coi như táng gia bại sản tôi cũng nhất định phải đoạt bằng được. Mọi người để tỏ lòng thành ý đều sẽ dùng vật phẩm tương đối có giá trị hoặc có ý nghĩa. Diệp Oản Oản đương nhiên sẽ không thể để nộ ra là nàng cùng với đàn em mua đại ven đường, vì vậy không nói toạc ra. Rất nhanh, buổi đấu giá chính thức được bắt đầu, vật phẩm quyên tặng dần dần được đem ra đấu giá. Đồ vật mọi người quyên tặng muôn hình vạn trạng, có đồ trang sức, châu báu, cũng có những thứ nổi tiếng mà các người nổi tiếng hay mặc như quần áo hay khăn tay, vân vân. Trước mắt, tối nay có tam đại bảo vật áp trục tương đối hot. Thứ nhất, một chiếc ni cửu long do Thẩm gia chủ quyên tặng, giá trị của bản thân nó đã vô cùng cao, là bảo vật khó gặp. Người đấu giá không chỉ có thể vừa làm từ thiện mà còn có thể được có được vật báu quý báu, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, tuyệt đối không thua thiệt. Thứ hai là một thanh đao do Võ Đạo Liên Minh Công Hội quyên tặng, nghe đồn là vũ khí do hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội đời trước đã từng sử dụng qua, vốn sẵn có giá trị siêu tầm. Nhất là đối với người tập võ mà nói, đây cũng là mục tiêu của không ít người tối nay. Cái thứ ba, chắc chắn là chiếc nhẫn kia của Kỵ Hoàng, có thể khiến cho Kỵ Hoàng đeo bên mình nhiều năm. Đương nhiên, đó cũng là bảo vật khó gặp. Buổi đấu giá được tiến hành náo nhiệt, tầm mắt của Thất Tinh đứng ngay sát ở phía sau, một khắc cũng không rời khỏi người Diệp Oản Oản, rất sợ nàng gây sự. Mục tiêu tối nay của Diệp Oản Oản rất rõ ràng, chính là chiếc nhẫn kia. Chính là điểm công hiến lính đánh thuê của nàng. Hết thảy mọi chuyện đều phải đợi điểm công hiến vào tối nay đã. Nàng không hề có ý định gây chuyện. Thất tình thực sự có chút no bò trắng răng. Trên thực tế, tối nay Diệp Oản Oản quả thực cũng thực sự là quá mức hiền đến không thể tưởng tượng nổi, ngoan ngoãn ngồi yên, cái gì cũng không làm. Bởi vì bảo vật áp trục đều được đấu giá sau cùng. Đảo mắt đã qua hơn một tiếng, Diệp Oản Oản ngoẹo đầu, ngáp một cái. Hai người đàn ông bên cạnh đều rất an tĩnh. Kỵ Hoàng vẫn luôn nghiêm túc nhìn lên đài đấu giá. Tu La chủ cũng giống vậy, nhìn không chớp mắt. Diệp Oản Oản chờ đợi, quả thực có chút buồn chán. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, rồi đưa tay ra kê cằm, quay về phía Tu La chủ, nháy mắt một cái hỏi. Hi, Tu La chủ đại nhân, anh quyên góp cái gì? Cô gái đột nhiên nghiêng đầu đến gần, hơi thở đầy áp sự ấm áp phả vào cổ của chàng trai một cách vô thức không có chút chuẩn bị. Chàng trai khẽ cau mày, nhẹ đến mức không thể nào cảm nhận ra, không hề trả lời. À, vậy để tôi đoán một chút nha, châu báu phải không? Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Phía sau, mắt thấy minh chủ nhà mình lại sắp bắt đầu dở trò dê sùm, trêu ghẹo Tu La chủ. Cái trán thất tinh nổi gân xanh, suýt chút nữa đã không nhịn được xông tới. Lúc này mới chỉ yên ổn không tới 2 giờ mà thôi. Thấy chàng trai không nói lời nào, Diệp Oản Oản tiếp tục đoán. Ồ, không phải vậy sao? Vậy là bút máy hay kẹp cà vạt? Diệp Oản Oản thực sự là không phải muốn gây chuyện, mà đúng là quá nhàm chán mà thôi. Diệp Oản Oản vẫn luôn nói chuyện ở bên tai, không chỉ hơi thở ấm áp mà còn có mùi hương thơm từ trên người nàng vẫn tiếp tục tấn công đến chàng trai đáng thương nọ. Đều không phải sao? Vậy là đồng hồ đeo tay. Chàng trai rốt cục đã không thể nhịn được nữa, âm thanh khàn khàn trong trẻo lạnh lùng đáp. Khuy mang xét. Ai nha, thì ra là khuy mang xét à? Diệp Oản Oản rốt cục moi ra được câu trả lời, vẫn như cũ không hề rời đi, dứt khoát duy trì tư thế khoác một cánh tay lên chiếc ghế của chàng trai. Tu La chủ. Lúc này bên tai Diệp Oản Oản, Kỳ Tư Nhiễm đột nhiên lên tiếng. Bạch Minh chủ. Sao vậy? Diệp Oản Oản theo bản năng xoay đầu quay lại nhìn về phía Kỳ Tư Nhiễm. Kỳ Tư Nhiễm, đến vật phẩm cô quyên tặng rồi. Ồ, nhanh như vậy sao? Diệp Oản Oản lúc này rốt cục ngồi thẳng người, thoáng lên tinh thần nhìn về phía đài đấu giá. Sau khi Diệp Oản Oản ngồi thẳng người lại, tầm mắt Tu La chủ lập tức chuyển hướng về người đàn ông ngồi phía bên phải của nàng. Tựa hồ là phát giác ra tầm mắt của nam nhân, Kỳ Tu Nhiễm hơi gật đầu một cái, khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt này, Diệu Oản Oản không hiểu vì sao bỗng giật mình một cái, sống lưng hơi cứng lại. Ơ, sao lại có cảm giác giận giận người vậy nhỉ? Trên đài đấu giá, người bán đấu giá lên tiếng. Vật phẩm đấu giá tiếp theo người quyên tặng là... Thật hiếm thấy, ngay cả người bán đấu giá giàu kinh nghiệm đến vậy cũng có lúc lúng túng, cả nửa ngày mới hoàn tất được câu nói. Là không sợ minh chủ, Bạch Phong, vật phẩm bán đấu giá của Bạch Minh chủ là một chiếc vòng tay thủy tinh. Người bán đấu giá dứt tiếng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tóc húi cua ca chạy tới làm từ thiện, còn quyên góp đồ vật. Một màn này thực sự là quá ảo diệu rồi đi. Chiếc vòng tay kia là Diệp Oản Oản sai thất tinh mua đại ở một tiệm ven đường. Chất liệu thủy tinh cũng không phải là quá tốt, 100.000 đồng trên một chiếc, có thể nói là đúng quy đúng củ. Vật phẩm quyên tặng đấu giá cũng không hề có quy định về giá, mọi người đều là tùy tiện đấu giá thôi. Bất quá, tất cả mọi người ở đây đều vô cùng sành sỏi, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra giá cả thực của vật phẩm đấu giá. Hơn nữa còn đưa ra một cái giá cao hơn giá gốc để mua, coi như là quyên góp cho từ thiện. Tiếp theo, các vị có thể bắt đầu đấu giá rồi. Người bán đấu giá có chút khẩn trương mà tuyên bố. Sau khi người bán đấu giá dứt tiếng, hội trường lâm vào sự yên lặng, không còn lấy một người giơ thẻ lên đấu giá. Thẩm Thiên Trần nhìn xung quanh, hắn ta còn chờ đợi mọi người tranh giành đến mức mẻ đầu sứt chán mới giơ thẻ của mình lên mua, làm anh hùng ngăn cơn sóng dữ. Ngờ đâu, lại chẳng có lấy một người ra mà trả giá. Như vậy làm sao có thể thể hiện ra ưu thế có tiền của hắn ta đây? Lần đầu tiên trong lịch sử của buổi đấu giá xuất hiện tình cảnh lãnh đạm của người mua. Ngay cả người bán đấu giá cũng đều có chút xấu hổ. Vừa lau mồ hôi, vừa chém gió liên hồi, thổi phồng phẩm chất và ưu điểm của chiếc vòng tay. Nhưng mà, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đây chỉ là hàng chợ, cùng lắm là vài chục vài trăm đến một chiếc mà thôi. Thẩm Thiên Trần vốn là đang ảo lão, nhưng rất nhanh lại trở nên kích động. Nếu không có ai ra giá, vậy hẳn hắn sẽ là người đầu tiên, còn không phải là vị cứu tinh vẫn hồi cục diện hay sao? Thẩm Thiên Trần đã chuẩn bị mở miệng. Lúc này, hội trường vang lên một âm thanh như gió xuân ấm áp. 1 triệu! Thẩm Thiên Trần chấn kinh, không ngờ tới sẽ có người đoạt trước. Rốt cục là ai? Hắn thuận theo phương hướng bảng đấu giá nhìn lại. Số 13, Kỷ Tu Nhiễm, cái gì? Diệp Oản Oản đang bình chân như vậy, ngồi chờ chiếc nhẫn của Kỷ Tu Nhiễm được đấu giá. Đối với vật phẩm đấu giá của chính mình, cũng không quá quan tâm. Không ngờ rằng, Kỷ Tu Nhiễm lại có thể ra giá, còn trực tiếp tăng giá gấp 10 lần, vì thế không khỏi kinh ngạc. À, Kỷ Tu Nhiễm, anh muốn làm cái gì? Diệp Oản Oản nhất thời nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm. Đấu giá? Sao vậy? Ánh mắt Kỷ Tu Nhiễm đầy ôn nhu. Diệp Oản Oản gãi đầu một cái. Này, anh không phải là muốn cho tôi một chút thể diện đấy chứ? Có vấn đề gì không? Kỷ Tu Nhiễm khẽ cười một tiếng, tiếp tục thừa nhận. Diệp Oản Oản sờ sờ, ho khan. Cảm ơn, bất quá cái giá kia. Còn không đợi Diệp Oản Oản nói xong, Kỷ Tư Nhiễm đã ngắt lời. Tiểu Phong, với quan hệ giữa tôi và em, không cần cảm ơn đâu. Diệp Oản Oản nhất thời bị nghẹn một cái. Ý của tôi là, đồ chơi này tôi mua đại ở tiệm ven đường thôi. Sau khi giảm giá xong, chỉ còn có 88.000, thậm chí giá trị 100.000 cũng chưa tới. Anh không cần phải tiêu số tiền lớn như vậy. Lại nói, Không Sợ Minh của chúng tôi nào cần cái thứ gọi là thể diện hay mặt mũi gì đâu. Không biết xấu hổ mới là điểm đặc sắc và phong cách đặc trưng của bọn họ mà. Diệp Oản Oản nói xong, nhìn cảm thấy có chút không đúng lắm. Giọng điệu này của nàng phảng phất như thể trong lòng cảm thấy đau xót thay cho ví tiền của Kỷ Tu Nhiễm. Kỷ Tu Nhiễm nghe vậy, dường như tâm tình không tệ. Hai con người mang theo ý tiền, nhìn lấy cô gái, nộ ra mấy phần cưng chiều và sung túng. Được, nghe em. Diệp Oản Oản bị một nụ cười mỉm của Kỷ Tư Nhiễm làm cho lay động. Bất quá thấy khuyên nhủ đối phương, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà thời điểm nàng vừa mới thở phào một hơi, bên người đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng. 10 triệu. Cái quỷ gì vậy? 10 triệu sao? Số 9, Tô La chủ vừa giơ thẻ đấu giá lên, 10 triệu. Người bán đấu giá trố mắt nghẹn họng mà nhìn chằm chằm phương hướng thẻ bài. Hội trường lần nữa vang lên tiếng xôn xao. Cái gì? Cái vòng tay rởm kia nhiều lắm là vài chục đồng mà thôi. Kỷ Hoàng ra giá 1 triệu cũng đã đủ cho mặt mũi. Vậy mà còn Tô La chủ đang làm gì? 10 triệu? Tôi kêu nghe lầm hay không? Sẽ không phải là trên thực tế chiếc vòng tay này là bảo vật gì đấy chứ? Rất có thể, nếu không làm sao sẽ khiến cho Tô La chủ và Kỷ Hoàng, hai vị đại lão tranh nhau. Thẩm Thiên Trần mặt đầy mộng bức nhìn chằm chằm Tô La chủ một chút, lại nhìn Kỷ Hoàng một chút. Đây là có chuyện gì đang xảy ra? Tôi là ai? Đây là đâu? Diệp Oản Oản đầu tiên là sửng sốt 3 giây, tiếp đó nhất thời trợn trừng mắt lườm người đàn ông ở bên trái mình. Cái gì? 10 triệu? Người đàn ông này bị điên rồi sao? Tiền dễ kiếm như vậy sao? Lại có thể phá của như vậy. Nếu như nói, mới vừa rồi đối với Kỷ Tu Nhiễm, chẳng qua là ngoài ý muốn. Nói ra có thể khiến cho người ta hiểu lầm. Thì lần này, trái tim nhỏ của Diệp Oản Oản rõ ràng đã quặn đau thật rồi. Cái gì? Ở phía sau, cách đó không xa, Lâm Khuyết nghe vậy cạn lời che mặt. Ông anh của tôi ơi, ông làm vậy, cái lớp vỏ bọc của anh đã sắp lộ sạch sành xanh rồi kia kìa, cậu biết hay không? Quả nhiên, vừa đụng vào Kỷ Tư Nhiễm, liền lập tức mất ngay sự khống chế của mình mà. Ngay tại thời điểm, Diệp Oản Oản còn đang chân chân nhìn chòng chọc Tô La chủ, bên phải đột nhiên vang lên một âm thanh. Kỷ Tu Nhiễm, 20 triệu. Diệp Oản Oản sợ ngây người. Ôi trời ơi, còn tăng giá nữa sao? Không phải mới vừa nói là không đấu giá nữa sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm hỏi. Nụ cười nơi đáy mắt Kỷ Tu Nhiễm dường như lãnh đạm đi mấy phần, ngữ khí bình thản đáp. Tiểu Phong, em không cần phải để ý đâu. Bây giờ là chuyện giữa tôi và Tu La Chủ. Hả? Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Làm sao lại thành chuyện của hai người bọn họ rồi? Hai người bọn họ có thể có chuyện gì đây? Tiếp đó, hai người tiếp tục cò kẻ nhau, liên tục lên giá. Mọi người chung quanh xem, mở hoa hết cả mắt. 100 triệu! Lúc này, một âm thanh đột ngột vang lên, khiến cho toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Chính là Thẩm Thiên Trần, sức cục cũng tỉnh hồn lại. Diệp Oản Oản, 100 triệu sao? Trái tim Diệp Oản Oản đều đã nhanh rỉ máu. Tiền đó, đều là tiền cả đó. Các ngươi có nhiều tiền như vậy, trực tiếp cho tôi không tốt hơn sao? Tôi có thể trực tiếp đi mua đồ để cống hiến. Cái vòng tay sợm cũng bán được quá giá rồi đấy. Mắt thấy ở một bên, Tư La Chủ còn muốn tiếp tục giơ thẻ bài. Diệp Oản Oản cơ hồ là bay nhào qua, đè lấy tay của anh. Dừng lại! Mùi thơm của cô gái bỗng nhiên đánh tới bên người. Chàng trai nhìn bàn tay nhỏ ấm áp của cô gái đặt trên tay của mình. Trên mặt anh, mưa bão sông tố vùn ùn kéo tới, chậm rãi rút đi, giống như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng, chợt ý thức được mình vừa mới làm cái gì. Sau lưng, Lâm Khuyết thấy được toàn bộ quá trình, cựu ca nhà mình hoàn toàn mất khống chế, biểu cảm đã như sống không bằng chết. Từ Dạ Hàn giơ ngón tay lên, dây dây mi tâm của mình một cái. Trên mặt dần dần khôi phục lại vẻ lạnh lùng xa cách của Tu La Chủ. Hơi hơi có chút cứng đờ, rút bàn tay bị đè cứng nhắc của mình ra. Khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ co giật một cái, sắc mặt thoáng tối sầm lại rồi. Hiện tại đụng thôi mà cũng không cho sao? Đụng không cho đụng có đúng hay không? Cũng còn may, Kỵ Hoàng cũng không tiếp tục ra giá nữa rồi. Cuối cùng, chiếc vòng tay rậm sau khi giảm giá xong chưa tới 100 ngàn. Cứ như vậy bị Thẩm Thần Tài thu vào trong tay với cái giá trên trời 100 triệu. Mọi người tại đây mắt thấy một thứ hàng phế phẩm được để lên tới giá 100 triệu. Vẻ mặt đều đã sợ đến mức ngu người luôn rồi. Thẩm gia quả nhiên là thích đem lại niềm vui cho người nghèo. Thật là bội phục, bội phục. Mọi người cảm thán không thôi rồi rít tâng bốc. Diệp Oản Oản, chẳng lẽ không phải là một gã ngu nắm tiền hay sao? Thẩm Thiên Trần hoàn toàn không hề ý thức được những gợn sóng tâm tình do mình vừa gây ra, đầy vui tươi hớn hở theo sát Diệp Oản Oản khoe khoang. Nữ thần, chiếc vòng này tôi nhất định sẽ cất giữ thật cẩn thận, là vật quý báu nhất cuộc đời này của tôi. Diệp Oản Oản yên lặng che chán. Giờ phút này nàng có chút đau đầu, bị tiền đập có đau một chút, bị tiền đập vào mặt như vậy mà vẫn chưa trèo tường, nàng đối với người nào đó quả thực là tình yêu thích thực có được hay không? Một hồi đấu giá hoàn tất, Diệp Oản Oản quả thực cứ như thể bị rút sạch, gắng gượng tiếp tục chờ đợi chiếc nhẫn của Kỷ Tu Nhiễm. Rất nhanh, đã đến phiên đấu phẩm của đấu giá áp trục. Sự chú ý của mọi người dần dần lần nữa được tập trung vào trên đài đấu giá. Vật đầu tiên là Lư Cửu Long, giá khởi điểm 80 triệu. Cả hội trường đấu giá kịch liệt. Cuối cùng bằng một cái giá cao ngất ngưỡng 200 triệu được thu vào trong tay một người thích sưu tầm đồ cổ. Mọi người không khỏi xít xoa để tiếc nuối. Loại bảo vật nó cấp bậc như thế này mới có giá 200 triệu. Vậy mà một chiếc vòng tay rởm của tóc húi cua ca lại thu về tận 100 triệu. Đây quả thực là cảnh lạ vô cùng, hiếm thấy trong lịch sử của buổi đấu giá. Kế tiếp là thanh đao mà hội trưởng tiền nhiệm của Võ Đạo Liên Minh Công Hội từng sử dụng qua. Thời điểm người chủ trì đang giới thiệu, thanh đao kia xuất hiện trước mặt mọi người. Mi tâm Diệp Oản Oản không khỏi giật nhẹ một cái. Cây đao này bởi vì thời gian dài không có người sử dụng, nhìn qua đã có chút cũ kỹ, lưỡi dao cũng bắt đầu hơi cùn rồi. Giờ phút này nặng nặng nằm ở nơi đó. Cây dao tản ra một phong cách cổ xưa, vừa dày vừa nặng, đem lại một cảm giác tang thương và mùi máu tanh ác liệt. Cây đao này thật là quen thuộc. Thời điểm Diệp Oản Oản đầy hoài nghi, nhìn cây đao thì một cảm giác kỳ quái được dâng trào. quá trình đấu giá đã bắt đầu trong một khí thế ngất trời. Cuối cùng, thanh đao này đã được Kỷ Tu Nhiễm đoạt được. Các khách mời chung quanh rối rít nói những lời xã giao. Chúc mừng, chúc mừng. Kỷ Tu Nhiễm gật đầu nói cảm ơn. Ngay sau đó ánh mắt lập tức nhìn về phía Diệp Oản Oản. Tiểu Phong, thích cây đao kia sao? Lúc ở bên ngoài, đa số thời điểm Kỷ Hoàng sẽ xưng hô với nàng là Bạch Minh Chủ và gọi nàng là cô. Nhưng không biết tại sao, vào lúc này lại biến về trở thành Tiểu Phong rồi. Diệp Oản Oản khôi phục lại tinh thần. À, chỉ là không khỏi cảm thấy rất quen thuộc thôi. Ánh mắt Kỷ Tu Nhiễm đầy ẩn ý nhìn về phía cô gái. Thật sao? Vật phẩm được đấu giá tiếp theo là một chiếc nhẫn do Kỷ Tu Nhiễm Kỷ Tiên Sinh quyên tặng. Trên đài, âm thanh của người bán đấu giá vang lên. Diệp Hoạn Hoạn nhất thời ngồi thẳng dậy, tập trung tất cả sự chú ý. Mặc dù giá trị của chiếc nhẫn này của Kỷ Tu Nhiễm nhất định không cao bằng Ly Cửu Long, nhưng bởi vì chủ nhân của nó nên sự cạnh tranh sẽ rất là khốc liệt. Giá cả cuối cùng sẽ còn có thể cao hơn cả Ly Cửu Long vừa rồi. Các khách quý ở đây đã 5 năm sát khí, đã chuẩn bị bắt đầu trận chiến của buổi tối ngày hôm nay. Mặc dù đã để lộ ra tin tức Tam Tiểu Thư Thẩm gia sẽ tham gia đấu giá sự kiện vật phẩm này, nhưng người muốn tranh đoạt cũng không hề ít, bởi vì người ngồi ở đây cơ bản đều có cả tiền và thế lực. Trợ lý riêng của Tam Tiểu Thư Thẩm gia ở một bên cười lạnh. Tam Tiểu Thư, cô yên tâm đi, nhẫn của Kỷ Hoàng khẳng định là của cô thôi. Thẩm gia Tam Tiểu Thư nâng cằm lên, ngữ khí đương nhiên. Chuyện này còn phải nói sao? Nói xong, ánh mắt đầy nóng bỏng nhìn về phương hướng của Kỷ Tu Nhiễm. Hiện tại, đấu giá bắt đầu, các vị khách quý có thể bắt đầu trả giá. Người bán đấu giá đầy nhiệt huyết công bố. 10 triệu. Hội trường lập tức vang lên âm thanh của một vị phu nhân, trực tiếp nâng giá lên gấp đôi giá khởi điểm của chiếc nhẫn. 15 triệu, 20 triệu. Trong hội trường, âm thanh đấu giá liên tiếp vang lên. Hơn nữa, mỗi lần tăng giá đều rất ăn ý, mỗi lần tăng đều là 5 triệu. Có thể thấy được sức hút và sự cạnh tranh kịch liệt của chiếc nhẫn này. Diệp Oản Oản nói chung cũng không lập tức ra giá ngay, chủ yếu là vì sự ý tứ. Nếu đổi lại là đồ của người khác, nàng khẳng định sẽ là người đầu tiên trả giá, dùng một cái giá rất thấp để thu mua vào trong tay. Nhưng đối phương là Kỷ Tu Nhiễm. Kỷ Tu Nhiễm đã giúp nàng rất nhiều, nàng dù sao đi nữa cũng phải để lại cho anh ta một chút mặt mũi, không thể là quá đáng. Vì vậy, Diệp Oản Oản lựa chọn đúng thời cơ, đợi mọi người đang nóng một chút, chỉ cần ra giá trước khi Tam Tiểu Thư Thẩm gia ra giá là được rồi. Diệp Oản Oản đầy tinh mắt, liếc thấy Thẩm gia Tam Tiểu Thư chuẩn bị giơ bảng đấu giá lên. Chính hiện tại, Diệp Oản Oản 21 triệu. Thấy chiếc bảng số 08 của Diệp Oản Oản giơ lên, hội trường đang náo nhiệt trong thoáng chốc bỗng trở nên yên lặng như tờ. Tay của Thẩm gia Tam Tiểu Thư cũng để miễn cưỡng khựng lại, cứ như thể bị người ta chặt mất vậy, không thể đưa lên được. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ngơ ngác nhìn chằm chằm phương hướng của Bạch Phong. Hiển nhiên là cô tới không ngờ tới tóc húi cua ca lại có thể sẽ đấu giá chiếc nhẫn này. Đáng chết, là Bạch Phong. Tại sao Bạch Phong sẽ đi đấu giá nhẫn của Kỵ Hoàng? Tất cả các khách quý ở đây, vô luận là ai tranh đoạt với cô cũng không coi vào mắt. Dù sao lại chuyện đấu giá này chính là tranh đoạt quang minh chính đại, ai có nhiều tiền người đó sẽ được. Nhưng mà lần này là tóc húi cua ca. Không được, chiếc nhẫn này nhất định cô phải chiếm. Thẩm Tam Tiểu Thư tay run nảy bậy định giơ thẻ bài lên. Tam Tiểu Thư, không được đâu, xin hãy nghĩ lại đi. Một bên trợ lý riêng hồn phi phách tán mà ngăn chặn bàn tay tiểu thư nhà mình vội vàng khuyên. Tam Tiểu Thư, đây chính là tóc húi cua ca Bạch Phong. À biết được, một khi cô ta phát điên lên sẽ làm ra loại chuyện gì. Thứ người như vậy, coi như là lão gia cũng không nguyện ý trêu chọc. Xin cô ngàn vạn lần chớ xúc động, chẳng qua chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi. Nhưng mà, rõ ràng chiếc nhẫn này phải là của tôi. Thẩm gia đại tiểu thư cả giận nói, cô đều đã chuẩn bị sẵn 200 triệu, vậy mà lại bị thất bại chỉ bởi 21 triệu thôi sao? Tiểu trợ lý mặt đầy kinh hoàng. Tôi biết. Nhưng nếu là Bạch Phong đã ra tay, thì đồng nghĩa với việc nói cho tất cả mọi người biết rằng cô ta muốn chiếc nhẫn này. Nếu như cô ở trước mặt mọi người cùng nhau tranh cướp với cô ta, đây chính là không nể mặt, không sợ minh chủ. Thả đắc tội với quân tử, chớ nên đắc tội với tiểu nhân. Thẩm Tam tiểu thư vẫn không cam tâm, nhưng lúc này lại đón nhận một ánh mắt cảnh cáo của cha. Quả nhiên, ngay cả cha cũng không nguyện ý trêu chọc Bạch Phong. Thẩm Tam tiểu thư không có cách nào, chỉ có thể cắn răng buông tấm bảng đấu giá xuống. Người bán đấu giá vẫn luôn chú ý động tĩnh của bên Thẩm Tam tiểu thư. Ngay sau đó quả nhiên phát hiện Tam tiểu thư sắc mặt trắng bệch, buông tấm bảng kia xuống rồi. Thẩm Tam tiểu thư cũng không dám giơ thẻ bài. Ở đây còn ai dám sống mà đu bám, tiếp tục đấu giá, tranh cùng với không sợ minh chủ nữa. Đương nhiên, đó là không. Biểu cảm của Diệp Oản Oản hoàn toàn như trong dự liệu, bình chân như vậy, ngồi ở chỗ đó. Hơn nữa thấy, Thẩm Tam tiểu thư buông tấm bảng đấu giá xuống, còn gật đầu hướng về người ta cười một tiếng. Cảm ơn. Thẩm Tam tiểu thư nhìn thấy ánh mắt của Bạch Phong, tức đến mức sắp muốn khóc. Lớn rồi mà lại chơi trò cướp đoạt như vậy, thật là không công bằng. Kỷ Tư Nhiễm thấy Diệp Oản Oản nửa đường chặn đổ, trên mặt vẫn là nụ cười đầy nhẹ nhàng, trước sau như một, dường như cũng không có dáng vẻ quá bất ngờ. Chẳng qua là ánh mắt lại rơi vào trên chiếc nhẫn ở trên đài, biểu cảm có hơi chút hoang mang, tựa hồ đang rơi vào một trong dòng hồi ức nào đó. Thẩm Thiên Trần mặt đầy ủy khuất. Nữ thần, cô mua nhẫn của Kỷ Hoàng mà không thèm mua đồ của tôi. Thấy không có người xa xa nữa, người bán đấu giá chỉ bắt đầu đếm ngược. Minh chủ không sợ Minh Bạch Phong ra giá 21 triệu lần thứ nhất. Hội trưởng Cây Kim Rơi cũng nghe được tiếng. Thấy việc đã đến nước này, Thất Tinh chỉ có thể phó mặc cho số trời, thật thở dài. Hội trưởng buổi yến hội đã có người bắt đầu xì xào bàn tán suy nghĩ. Ặc ặc, cái vị tóc húi cua ca này đấu giá nhẫn của Kỵ Hoàng là có ý gì vậy? Nghe đồn tóc húi cua ca đam mê mỹ sắc, sẽ không phải là vừa ý Kỵ Hoàng rồi đi. Ôi trời, rất có thể lắm. Nằm bậy rồi, bị dê xồm dây dưa, vậy thì Kỷ Hoàng há chẳng phải gặp nguy hiểm sao? Không sợ minh chủ Bạch Phong 21 triệu lần thứ hai. Trong tiếng rì rầm bàn tán, lần đếm ngược thứ hai vang lên. Không sợ minh chủ Bạch Phong 21 triệu lần thứ ba. Người bán đấu giá vừa mở miệng, vừa gõ chiếc búa trong tay xuống. Diệp Oản Oản mặt đầy hưng phấn. Quá tốt rồi, điểm cống hiến vinh dự rơi vào tay rồi. Nhưng mà, trong nháy mắt, khi người chủ trì đấu giá gõ tuyên bố người mua được chiếc nhẫn, trong đám người tĩnh mịch dưới đài, đột nhiên vang lên một âm thanh không nhanh không chậm. 30 triệu. Xoạt xoạt xoạt. Tất cả mọi người theo bản năng, thuận theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang, muốn nhìn xem một chút, rốt cục là ai có dũng khí lớn như vậy mà đi dám cướp đồ của tóc húi cua ca. Ngay sau đó liền nhìn thấy người giơ thẻ bài lại là số 09, Tu La Chủ. Cái gì? Tu La Chủ? Khó trách. Trong toàn bộ yến hội này, dám cướp đồ dùng của không sợ minh, sợ rằng chỉ có mỗi mình Atula mà thôi. Đừng nói đến các khách quý ở đây kinh ngạc, còn người Diệu Hoạt Oạn đều đã trựng trần, sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi. Để tức giận nhìn năm năm người đàn ông ở bên cạnh mình, mắt thấy điểm cống hiến đã sắp sửa rơi vào tay, ngờ đâu lại bị cướp ngang đường. Tôi nhổ vào, anh có ý gì? Dưới sự kích động, Diệp Hoạt Oạn trực tiếp bật thốt chửi một câu, lên tiếng chất vấn. Mà người đàn ông bên cạnh, thần sắc thanh lãnh, vẫn là một gương mặt không cảm xúc trước sau như một, cứ như thể không có chuyện gì phát sinh. Dĩ nhiên là đấu giá thôi. Anh, đấu cái gì mà đấu? Hắn đây lại đang muốn khiến cho nàng tức chết mà. Diệp Oản Oản cắn răng. 31 triệu. Dự tính của nàng chỉ có 20 triệu, cao hơn nữa cũng không có đủ tiền, giờ cũng chỉ có thể gắng gượng đu theo. Người đàn ông bên cạnh lập tức theo sát nàng ra giá. 40 triệu. Diệp Oản Oản cương cổ lên gằn giọng. 41 triệu. Tu Na Chủ. 50 triệu. Diệp Oản Oản đã tức sắp hộc máu đến nơi rồi, nhưng mà nhịn lại không được, nàng nuốt không trôi cục tức này. Không thèm nhìn cậu, nhóc thất tinh đáng thương ở phía sau nửa mạng nhắc nhở. Diệp Hoạn Hoạn tiếp tục. 51 triệu. Tu La Chủ thấy cô gái không cam lòng, vẫn luôn một mực ra giá dành với mình, ánh mắt càng lạnh hơn. 100 triệu. Diệp Hoạn Hoạn. Người bán đấu giá dường như phát giác ra được bầu không khí có mùi thuốc súng càng ngày càng nồng nặc, nơm nớp no sợ lên tiếng. Tu La Chủ ra giá 100 triệu, còn có ai khác ra giá hay không? Diệp Hoạn Hoạn, nàng muốn đánh cho hắn một trận ngay tại đây. Không được, nàng nhất định phải cắn người. À không, đánh cho người nào đó một trận nên bỏ xuống ruộng ngay tại chỗ này. Diệp Hoạn Hoạn đang nghĩ như thế, và cũng thực sự làm như vậy. Xẹt một cái đứng lên, khí thế đầy hung hăng, trừng mắt lườm người gã đàn ông đáng ghét bên cạnh. Anh có phải cố ý hay không? Tất cả mọi người ở đây kịch kịch kịch, theo bản năng giật lùi về phía sau mấy bước. Xong đời rồi, tóc húi cô cao muốn gây chuyện rồi. Bạch Minh Chủ, có ý gì? Chàng trai dương mắt nhìn về phía cô gái, góc độ từ trên nhìn xuống như thế này, ánh mắt đen nay này, đôi lông mi vừa đen vừa dài của chàng trai lại càng thêm hấp dẫn, đẹp đến mê lòng người. Trời ơi, Diệp Hoạt Hoạt à, kết hoại thời điểm như thế này rồi, mày còn có tâm trạng đi ngắm trai đẹp hay sao? Diệp Hoạt Hoạt trong nháy mắt đổi sang một trạng thái tức giận. Họ Tư kia, ngày hôm nay. Thế Ngạn Cân xeo chạy thóc, hai bóng người thực nhanh từ phía sau chạy tới như bay, mỗi người đè lại một bên của Diệp Hoạt Hoạt. Bắt đầu, Phong Tỷ, tỉnh táo lại một chút. Thất Tinh, Phong Tỷ, không thể. Phong Tỷ à, mặc dù không sợ Minh chúng ta, không sợ hãi, không sợ ai, nhưng, chuyện này thực sự không được, vẫn có chút đáng sợ, làm ơn biết sợ một chút thôi, hơi hơi kinh sợ một chút cũng được. Bắt đầu nơm nớp no sợ. Diệp Bạt Bạt, kinh sợ cái gì mà kinh sợ, nàng sắp bị cái người này chọc vào tức chết rồi. Kỷ Tư Nhiễm thì ung dung thản nhiên, hướng về phương hướng của Tu La Chủ nhìn một cái. Tình huống trước mắt, anh cũng không có phương pháp để giải quyết. Mình không thể tự đấu giá vật phẩm của chính mình được. Người bán đấu giá. 100 triệu lần thứ nhất, 100 triệu lần thứ hai, 100 triệu lần thứ ba. Cuối cùng, chiếc nhẫn thiếp thân của Kỷ Hoàng cứ như vậy được Tu La Chủ thu vào trong tay, khiến cho mọi người thật là mở rộng tầm mắt. Bắt đầu đầy ám muội nhìn chằm chằm hai người. Nhìn một chút đi mà. Tôi đã nói rồi, Tu La Chủ và Kỷ Hoàng đúng là một đôi mà. Thất Tinh, cậu im miệng đi. Phong Tỷ, chúng ta phải đi thôi. Thất Tinh hạ thấp giọng nhắc nhở. Mục đích của Diệp Oản Oản là chiếc nhẫn. Hiện tại chiếc nhẫn không còn, tiếp tục lưu lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Ai nói tôi muốn đi? Không phải là còn chưa kết thúc sao? Diệp Bạt Bạt hít hơi một thật sâu, ghìm cục tức nơi cổ họng xuống, đặt mông ngồi tại vị trí của mình. Trên đài, người bán đấu giá nơm nớp lo sợ tuyên bố buổi đấu giá kết thúc. Bắt đầu và Thất Tinh không khuyên ngăn nổi, không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đứng túc trực ở phía sau chờ đợi. Ánh mắt Tu La Chủ liếc xéo qua gò má tức giận đến đỏ bừng của cô gái. Trong ánh mắt, phảng phất có một ngọn lửa đang hừng hực cháy. Về mặt anh bỗng trở nên hoảng hốt, chợt không biết nghĩ tới điều gì. Trong ánh mắt của anh bỗng trở nên lạnh xuống, hóa thành từng luồng khí lạnh bất thận. Người quyên tặng món đồ vật đấu giá này là thủ lĩnh Atula Tu La Chủ. Khuy mang xét làm bằng đá phong thủy, hắc diệu thạch cực kỳ đắt tiền, mời các vị ra giá. Người bán đấu giá khẽ lau mồ hôi. Tại sao lại là một vật phẩm khó giải quyết như vậy? Sau khi người đấu giá dứt tiếng, trong nháy mắt, hội trường mang lên một mảnh ồn ào náo động, nhất là giọng các cô gái trẻ. Oa, Tu La Chủ cũng có thể quyên tặng vật phẩm là khuy mang xét sao? Cũng coi như là vật phẩm thiếp thân đấy. Mặc dù Tu La Chủ có chút tà môn, nhưng Tu La Chủ cũng quá đẹp trai đi. Không sai không sai, chiếc khuy mang xét này tôi nhất định phải lấy về sưu tầm. Tôi cũng muốn, mọi người cạnh tranh công bằng. Đừng ồn ào nữa, bắt đầu. Trên đài, người bán đấu giá tuyên bố. Mọi người ngừng thở, chuẩn bị sẵn sàng giơ thẻ bài đấu giá lên. Nhưng mà, ngay vào lúc này, trong đám người có một tấm bảng giơ lên, Tiếp đó là một âm thanh đầy thong thả vang lên. Tôi ra giá 1 đồng. Trong con người của Diệp Oản Oản còn sót lại vẻ tức giận, ánh mắt đầy lạnh lùng, mang theo mấy phần sát khí, đảo tới đám danh viện và phu nhân đang chuẩn bị đấu giá. Dám cùng ta cướp, nếu thích thì có thể thử xem. Tất cả các cô gái nhất thời cứ y như một đám con nít, đám gà con, sợ đến mức run run nảy bậy. Tại sao lại là cô ta? 1 đồng tiền? Cái cô nàng Bạch Phong này bị điên rồi sao? Thế này và trực tiếp cướp thì khác nhau ở chỗ nào? Đây chính là cướp trắng trợn, có được hay không? Diệp Oản Oản xì một tiếng, vẻ mặt. Ta đây cướp trắng trợn đấy, thì đã sao? Cắn được ta xuống không sao? Sau khi Diệp Oản Oản hô ra giá 1 đồng tiền, hội trường lập tức không một ai dám ra giá nữa. Cho dù giá tiền này là giá thấp nhất trong lịch sử, cho dù 1 đồng có rơi xuống mặt đất, nhiều khi ăn mày cũng không thèm nhặt lên nữa là. Vậy mà cứ như cũ, không có lấy một người dám đứng lên đấu giá. Người bán đấu giá, từ khi bắt đầu nghề này tới đây, vẫn chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Cảm giác như, cái kiếp sống chuyên viên đấu giá của mình đang rơi vào một trong những nguy cơ chưa bao giờ có. Này, đến lúc đếm ngược rồi đấy. Ngón tay Diệp Oản Oản gõ nhẹ lên tay vịn của chiếc ghế, trong mắt nhắc nhở mang theo tính uy hiếp rất cao. Người bán đấu giá dùng mình một cái, vội vàng đáp. Vâng, không sợ minh chủ Bạch Phong. 1 đồng lần thứ nhất, 1 đồng tiền lần thứ hai, một đồng tiền lần thứ ba. Nói đến phần sau, người bán đấu giá cũng không còn dám đưa mắt nhìn về phía Tu La chủ. 3 lần đồng ý. Chính mình lại có thể tuyên bố đồ vật của người ta bị dùng 1 đồng tiền lẻ để mua lại. Đây quả thực là vả thẳng vào mặt và khiêu khích trắng trợn ngay trước mặt mọi người mà. Atula và không sợ Minh, sợ là muốn khai chiến rồi đi. Phía sau, Thất Tinh mặt đã không còn một chút máu. Hắn đều đã chuẩn bị cho xong tình huống xấu nhất, lại không ngờ rằng trên thực tế thì ngược tâm hơn rất nhiều. Yêu nữ, người quả thực là khinh người quá đáng. Khương Viêm vô cùng phẫn nộ, không biết lần thứ mấy nói ra lời hại sống hẹn nhau. Hích, Tiểu Hồng à, cậu nên lãnh đạm bình tĩnh một chút. Lâm Khuyết vỗ vỗ bả vai Khương Viêm đang sủ lâu một cái. Hai vợ chồng son người ta cãi nhau, ngươi định nhắm mắt mà xía vào làm cái gì? Bất quá lần này sợ là cãi nhau đến mức có hơi chút nghiêm trọng rồi đây. Hắn chưa từng thấy cửu ca từng bị chọc tức thành ra như vậy. Diệp Oản Oản này thực sự là quá khó khả năng làm chọc tức người ta mà. Buổi đấu giá từ thiện năm nay có quá nhiều điều bất ngờ, đủ loại chuyện không thể tưởng tượng ra, có thể nói là chấn động lòng người. Đầu tiên là không sợ minh chủ và Tu La chủ cùng đến. Tiếp đó là Kỳ Hoàng và Tu La chủ không hiểu vì sao lại đi đấu giá vòng tay của tóc húi cua ca. Sau đó lại là tóc húi cua ca và Tu La chủ giằng co cướp đoạt chiếc nhẫn của Kỳ Hoàng. Và cuối cùng, tóc húi cua ca dùng 1 đồng tiền đoạt lấy chiếc huy mang xét của Tu La chủ. Mỗi một tin tức đều đủ làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Bọn họ 1 giây trước vừa đưa ra suy đoán, 1 giây sau đã bị tình thế xoay chuyển, đánh thẳng vào mặt. Bạch Phong dùng 1 đồng tiền mua lại quy mang xét làm bằng chất liệu hắc thạch có giá trị không nhỏ của Tu La chủ. Sau khi cướp được, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Tu La chủ. Cái mông đều có chút ngồi không yên, hận không thể ngay lập tức chạy thoát thân. Bất quá, Tu La chủ dù sao cũng là Tu La chủ, lại có thể nén lại sự tức giận trong tình huống bị người ta vả thẳng vào mặt ngay trước đông người như vậy. Chỉ là cái sắc mặt kia thực sự khiến cho người ta sợ đến phát khóc. Tà Phi, thực là dọa chết người rồi mà. Mùi thuốc súng tối nay thực sự là quá đáng sợ. Cái buổi dạ tiệc từ thiện đang êm đang đẹp bị tóc húi cô ca phá cho nát bấy rồi. Cô ta quả nhiên chính là tới đập phá mà. Không sợ mình này, lá gan cũng quá lớn rồi đi. Đầu tiên là ép giá chiếc nhẫn của Kỵ Hoàng, đoạt lấy từ trong miệng của thẩm gia của Tam Tiểu Tư thẩm gia, lại trực tiếp dùng cái giá đó cướp lấy chiếc huy mang xét của Tu La chủ, đắc tội với toàn bộ các vị lão đại ở đây, nhất là Tu La chủ, khí thế sát trời. Tôi cảm thấy lần này không sợ Minh tuyệt đối sẽ bị té nhào, cũng không tự nhìn một chút đi, lần này người mình trêu chọc là ai? Bộ không khí toàn trường đầy căng thẳng. Tất cả mọi người đều đang sẵn sàng chuẩn bị để chạy thoát thân, không dám thở mạnh. Người duy nhất buông lỏng đại khái chỉ có Diệp Oản Oản mà thôi. Sau khi cướp đồ xong, cười khanh khách, liếc nhìn người đàn ông ngồi bên trái của mình. Mặc dù trong lòng nàng rất không muốn thừa nhận, đoạt chiếc khuy mang xét này, một mặt là vì hạ giận, cũng là bởi vì nàng ghét ánh mắt mơ ước của những nữ nhân kia, càng không cách nào nhịn được chiếc khuy mang xét này lại rơi vào tay của một người phụ nữ khác. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, nhân viên bắt đầu đi giao vật phẩm cho mọi người. Diệp Oản Oản cứ như vậy ở ngay trước mặt mọi người nói với Bắc Đầu: trên người ngươi có tiền xu không? Bắc Đầu moi bên trái móc bên phải, thật đúng là vừa vặn móc ra được một đồng tiền xu. Diệp Oản Oản đoạt lấy, keng một tiếng bắn một cái, tiện tay ném cho gã nhân viên ở phía đối diện. Sau đó cầm lấy chiếc khuy mang xét hắc rượu thạch đặt trong chiếc hộp nhung đen từ trong tay nhân viên. Bắc Đầu ở bên cạnh Diệp Oản Oản nhỏ giọng thầm thì: Phong tỷ, để thấy không bằng tỷ đem chiếc khuy mang xét này đưa cho Kỷ Hoàng, tác hành cho Kỷ Hoàng và Tu La chủ, liền như vậy đi. Trên trán Diệp Oản Oản khẽ nổi gân xanh, nhấc chân đạp một cái ở trên người của Bắc Đậu. Tác thành cái em gái nhà ngươi, nếu không tỷ lấy chiếc khuy mang xét này làm cái gì chứ, còn không bằng làm chuyện ân tình thì hơn. Tỷ nhìn xem, Tu La chủ nhìn chằm chằm chiếc khuy mang xét trong tay tỷ đều đã sắp tức đến muốn chết rồi. Bắc Đậu yếu ớt lên tiếng: Tôi mua về vứt vào sọt rác cho vui, không được sao? Diệp Oản Oản chừng cậu ta. Cơ hội trong nháy mắt, khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, nhiệt độ bên trong phòng yến hội dường như hạ xuống vài lần. Lúc này, một gã nhân viên khác cẩn thận, từng ly từng tí đem chiếc nhẫn Tu Na chủ dùng 100 triệu mua được. Tu Na chủ đại nhân, chiếc nhẫn của ngài. Diệp Oản Oản: Đây, nhẫn của tôi, đây rõ ràng là nhẫn của tôi mà. Hu hu hu. Chàng trai hơi gật đầu một cái, để cho Khương Viêm trực tiếp đi quẹt thẻ tính tiền. Sau đó, đưa ngón tay thon dài nhận lấy chiếc nhẫn kia. Diệp Oản Oản chân chân nhìn chòng chọc chiếc nhẫn, ánh mắt hừng hực như muốn đốt cháy chiếc nhẫn kia. Thật là tức giận, điểm công hiến của ta. À, Kỳ Tu Nhiễm, anh còn chiếc nhẫn nào khác không? Diệp Oản Oản ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, cũng không thèm để ý xem phía sau. Sau khi mình nói xong câu này, sắc mặt của người nào đó khó coi đến mức nào. Kỳ Tu Nhiễm lắc đầu một cái: Không, tôi cũng không có thói quen đeo nhẫn, đây là chiếc nhẫn duy nhất. Diệp Oản Oản: Như vậy à trời. Xem ra cái người tuyên bố nhiệm vụ đó chính là muốn có được chiếc nhẫn này. Nếu như nàng làm giả một chiếc khác, xem ra không thể nào lừa người ta được. Lúc này Thẩm Tam tiểu thư đột nhiên sải bước đi về phía trước, trực tiếp đi tới trước mặt Tu La chủ. Thẩm Tam tiểu thư thoạt nhìn hơi có chút ngượng ngùng, nhìn Kỷ Tu Nhiễm một cái, ngay sau đó ánh mắt đầy nóng bỏng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay của Tu La chủ. Bởi vì uy thế nấn nướt có phần quá mạnh mẽ của chàng trai, cô gái khẽ rùng mình một cái, ngay sau đó lấy dũng khí lên tiếng: Tu La chủ đại nhân, chiếc nhẫn này ngài có thể bán lại cho tôi được không? Thẩm Tam tiểu thư vừa nói chuyện vừa âm thầm xít xoa. Oa, nhìn gần mới thấy được vẻ đẹp đầy nam tính của Tu La chủ. Ai có thể ngờ tới cái vị Tu La chủ nghe đồn có tướng mạo xấu xí như La Sát lại sẽ đẹp trai như thế này. Chỉ tiếc là quá dọa người rồi, quả thực khiến cho người khác không thể dám đến gần. So ra vẫn là Kỷ Tu Nhiễm tương đối ôn nhu hơn. Tôi có thể ra giá gấp đôi. Thẩm Tam tiểu thư thập phần phấn khích bắt đầu mặc cả. Diệp Oản Oản cả kinh, suýt chút nữa đã tự sặc nước miếng của chính mình. Ta nhổ vào, gấp đôi, chính là 200 triệu đấy. Mở miệng ra là quặng quẳng ngay 200 triệu. Những kẻ có tiền như Thẩm gia, thực sự là quá đáng lắm luôn ấy. Thẩm Tam tiểu thư nói xong, mặt nộ ra vẻ đắc ý mà nhìn về phía Diệp Oản Oản một cái. Cô tin chắc, trên thế giới này không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được. Tu La chủ sợ dĩ tiện tay cướp chiếc nhẫn này, 8 phần 10 là vì bất hòa với tóc húi cua ca nên mới đối đầu với cô ta mà thôi. Mặt khác, hẳn là muốn dùng 100 triệu để quyên góp kết giao với Thẩm gia đấy. Đã như vậy, cô chỉ cần dùng 200 triệu để mua lại chiếc nhẫn này từ trong tay Tu La chủ. chỉ cần não của Tu Na chủ không có vấn đề, nhất định sẽ bán lại cho cô. Bên cạnh Thẩm Tam tiểu thư, trợ lý cũng cảm thấy phương pháp này của Tam tiểu thư rất hay, cho nên cũng không hề ngăn cản cô lại. Tu Na chủ, ngài như thế nào? Thẩm Tam tiểu thư họp với một ngữ khí để chắc ăn. Chàng trai nghe vậy, thân sắc lãnh đạm, lườm sang Thẩm Tam tiểu thư một cái, lạnh nhạt đáp. Không bán. Thẩm Tam tiểu thư, Diệp Hoàn Oản, Bắc Đậu. Thời điểm hội trường rơi một sự yên lặng đầy quỷ dị. Âm thanh của Thẩm Thiên Trần đột nhiên xen vào, đánh giá một cách đầy khí thế. Tôi ra giá 250 triệu. Tu La chủ, anh bán lại cho tôi đi. Thẩm Thiên Trần nói xong, cặp mắt sáng rỡ hướng về phía Diệp Oản Oản lấy lòng. Nữ thần, cô yên tâm, chỉ cần là thứ cô muốn, tôi nhất định sẽ giúp cô có được. Thẩm Tam tiểu thư giận đến dậm chân. Anh, đầu óc của anh bị chạm rồi phải hay không? Tối nay, Thẩm Thiên Trần đang êm đang đẹp, dùng 100 triệu đi mua chiếc vòng tay dởm của tóc húi cô ca, đã khiến cô cảm thấy rất khó hiểu. Bây giờ còn nghe anh ta gọi tóc húi cô ca là nữ thần. Anh trai không phải là đã vừa ý tóc húi cô ca rồi đấy chứ. Quả thực là kinh sợ, khẩu vị này cũng quá nặng đi. Thẩm Thiên Trần không hề phản ứng lại em gái, tiếp tục quấn lấy Tu Na chủ. Không, 300 triệu, tôi ra giá 300 triệu cũng đủ rồi chứ hả? Có thể nói, số tiền này đã nhiều như nước rồi. Sợ là tuyệt đối, không một ai có thể cự tuyệt. Ít nhất Diệp Bản Oản cảm thấy, nếu như là nàng, hẳn là sẽ bán ngay vào luôn. Tu Na chủ nghe vậy, hướng về Thẩm Thiên Trần nhìn một cái. Trong ánh mắt lạnh lùng băng giá kia, như có một lưỡi dao, làm cho băng giá vĩnh cửu của hắn bắn ra ngoài, khiến cho sống lưng của Thẩm Thiên Trần không khỏi run lên. Trời ơi, tại sao ánh mắt của Tu Na chủ nhìn hắn lại có thể đáng sợ đến như vậy? Là một tiểu thần tài, ai nhìn thấy hắn mà không tươi cười ha hạ? Thẩm Thiên Trần nuốt nước miếng. Nếu không, anh tùy ý ra giá cũng được. Tu La chủ, em chấp nhận đưa cho Khương Viêm ở bên cạnh bảo quản. Ngay sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Trước khi đi, còn quăng lại hai chữ trầm đục u ám. Không bán. Thẩm Thiên Trần, Thẩm Tam tiểu thư, Diệp Bản Oản. 300 triệu, là 300 triệu đó nha. Diệp Bản Oản đột nhiên bắt đầu hoài nghi sâu sắc. Có khi nào giữa anh ta và Kỵ Tu Nhiễm mới là tình yêu thực sự, đích thực hay không? À nhầm, phải là đích thực. Mắt thấy Tu Na chủ rời đi. Mắt thấy Tu Na chủ mang theo 10.000 điểm cống hiến vinh dự của mình rời đi. Diệp Hoàn Oản tức đến mức nổ tung. Cuộc công nàng còn lo lắng cho chiếc khuy mang xét của anh ta rơi vào trong tay người phụ nữ khác. Diệp Hoàn Oản chân chân nhìn bóng lưng của gã đàn ông mang theo điểm cống hiến của mình rời xa, khẽ nghiêng đầu nhìn sang Thẩm Tam tiểu thư chào hàng. Tam tiểu thư, khuy mang xét này cô có muốn mua hay không? Nếu cô muốn, tôi bán rẻ lại cho cô, giảm giá cho cô chỉ còn 100 triệu mà thôi. Âm thanh có pha chút tức giận của cô gái từ phía sau chuyển tới. Sau khi nghe được là muốn bán đi chiếc khuy mang xét của chính mình, bước chân của Tu Na chủ dường như hơi dừng lại một chút, sống lưng cũng cứng đơ lại. Nhưng chỉ là thoáng qua, rất nhanh bóng người của chàng trai đã biến mất trong màn đêm đen đặc. Thẩm Tam tiểu thư nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt lập tức đen lại. Một đồng tiền mua vào mà đòi bán ra 100 triệu, sao cậu không đi cướp luôn đi? Diệp Hoàn Oản bĩu môi một cái. Ai cần cô quản tôi, mua vào giá bao nhiêu? Chiếc khuy này đáng giá đấy. Thẩm Tam tiểu thư nén giận suy nghĩ một chút, cảm thấy lời Bạch Phong nói thật cũng giống không hề sai. Chỉ là 100 triệu mà thôi, dường như mình cũng không bị thua thiệt gì. Huống chi, Tu La chủ còn đẹp trai đến như thế. Thẩm Tam tiểu thư động lòng rồi. Thẩm Tam tiểu thư ho nhẹ một tiếng trả lời. 100 triệu đúng không? Được, khuy mang xét này tôi muốn mua. Nói xong, liền quay sang chỗ trợ lý. Giao tiền cho cô ta. Xong rồi đưa tay ra chỉ về phía Diệp Oản Oản. Đưa chiếc khuy lại cho tôi. Bắc Đậu ở một bên, nhìn đến trố mắt nghẹn họng, bội phục không thôi. Phong tỷ, tỷ quá trâu bò rồi. Một đồng mà đổi đến 100 triệu, đây quả thực là làm ăn siêu lợi nhuận. Nhanh! Đưa cho cô ta đi. Mắc Đậu thúc giục. Diệp Oản Oản đón lấy vẻ mặt đầy mong đợi của Thẩm Tam tiểu thư, sắc mặt vốn lãnh đạm không đến xỉa đột nhiên lạnh xuống. 100 triệu, mà đòi mua chiếc khuy mang xét này sao? Thẩm Tam tiểu thư, mơ mộng quá rồi đấy. Bạch Phong, cô có ý gì? Không có ý gì cả, bà cô đây không bán. Bạch Phong, cô, rõ ràng là cô tự mình nói muốn bán, cô đang đùa bỡn tôi sao? Thẩm Tam tiểu thư, suýt chút nữa thì giận đến hộc máu. Diệp Oản Oản, ừ, đúng vậy, như thế nào? Bắt đầu sợ đến ngây người. Phong tỷ, tỷ điên rồi sao? Tại sao không bán chứ? Đây chính là 100 triệu, 100 triệu đó. Diệp Oản Oản lườm cậu ta một cái. 100 triệu thì thế nào? Rất nhiều sao? Đúng, thật đúng là rất nhiều mà. Có thể tuyệt đối. Trời ơi, sao lại cự tuyệt mà không hề đổi ý sao? Thật đúng là cái đồ mê trai. Đều đã bị ngược thành như vậy rồi. Vậy mà không lỡ bỏ đi một cái khuy mang xét. Đi thôi, về nhà. Diệp Oản Oản, đại náo buổi tiệc từ thiện, gà chó không yên, đắc tội với tất cả mọi người ở đây, cuối cùng cũng chịu rời đi. Thất Tinh đợi lo lắng, theo sát ở một bên. Những người khác, hắn không nói, cũng không lo lắng, không đến nỗi bởi vì chuyện này mà dám động đến Không Sợ Minh, nhưng quận Tu Na chủ. Chuyện tối nay Phong Tị làm, quả thực là quá mức máu lửa rồi. Atula và Không Sợ Minh vốn đã bất hòa, hiện tại không khác nào là đổ thêm dầu vào lửa. Sau lưng, Kỷ Tu Nhiễm từ bên trong phòng yến hội cất bước đi ra, trong tay Khô Cốt đi bên cạnh là một chiếc hộp dài hình chữ nhật. Tiểu Phong, nghe có người gọi mình, Diệp Oản Oản theo bản năng dừng chân xoay người lại. Kỷ Hoàng. Kỷ Hoàng hướng về Khô Cốt ở bên cạnh nhìn một cái. Khô Cốt gật đầu, nâng chiếc hộp dài kia đem đến trước mặt của Diệp Oản Oản. Đây là? Diệp Oản Oản không hiểu. Thanh trường đao này tặng cho em. Kỷ Tu Nhiễm mở lời. Hả? Tặng cho tôi ư? Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc. Ừ, thấy em thích. Kỷ Tu Nhiễm phong khinh vân đạm đáp. Cứ như thể đây là một chuyện đương nhiên. Bắt đầu và Thất Tinh liếc nhau một cái, nhìn thấy trong mắt nhau đều là vẻ kinh ngạc. Kỷ Hoàng làm thế này, nó có chuyện gì đang xảy ra? Làm sao lại có cảm giác thái độ của anh ta có cái gì đó sai sai? Hơn nữa cảm giác này, đây không phải là lần thứ nhất. Nguyên bản Không Sợ Minh và Kỵ Hoàng kết thủ oán, thể sống thể chết, hẳn là quan hệ đối lập mới đúng. Nhưng mà từ khi Phong Tị trở lại, mâu thuẫn giữa hai bên vậy mà không hề trở nên gay gắt hơn, mà ngược lại còn càng ngày càng gần nhau hơn. Nhưng vô luận như thế nào, Thất Tinh cũng không nghĩ ra Kỵ Tu Nhiễm vì sao lại cần phải kết giao với một tổ chức tiếng xấu rèn như vang của Không Sợ Minh. Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời lau mồ hôi. Không được, không được đâu, thứ này quá quý giá. Cây đao này chính là một trong những vật áp trục của buổi đấu giá tối nay, giá trị cũng trên dưới 100 triệu, một con số trên trời. Bắt đầu nghe vậy trực tiếp sợ ngây người. Trời ơi, đây không phải là thanh đao mà hội trưởng tiền nhiệm của Võ Đạo Liên Minh Công Hội từng dùng qua sao? Đây là đồ siêu tầm tuyệt đỉnh mà tất cả những người luyện võ tại Đồng Lập Châu đều thiết tha mơ ước đấy. Phong tỷ, tỷ đây này đang sĩ diện cái gì hả trời? Cái loại thời điểm này không phải là nên phát huy cái tinh thần không biết xấu hổ mau nhạnh nấy chứ? Làm sao ở trước mặt Kỵ Hoàng lại tỏ ra mình là chính nhân quân tử, nghiêm trang đạo mạo như vậy? Cầm miệng cho tôi. Diệp Oản Oản tung một cước đạp tới, ngay sau đó nhìn về phía Kỵ Tu Nhiễm mở miệng nói. Cảm ơn, bất quá cây đao này quả thực quá là quý giá, tôi không thể nhận. Được rồi, nàng cũng cảm thấy chính mình mỗi một lần ở trước mặt Kỵ Tu Nhiễm không hiểu sao lại trở nên vô cùng chính nhân quân tử. Kỵ Tu Nhiễm cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng cười nói. Vậy em cầm đi chơi mấy ngày, đến lúc đó trả lại cho tôi. À, như vậy ư? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm cây đao kia có chút động lòng. Thời điểm vừa nãy ở phòng yến hội, mới vừa nhìn thấy cây đao kia, tâm thần nàng quả thực có chút bồn chồn, vừa khéo có thể mượn nghiên cứu một chút. Lúc này Khô Cốt đã tiến lên một bước, trực tiếp đặt chiếc hộp vào trong tay Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vội vàng cẩn thận nhận lấy. Vậy thì cảm ơn, tôi nhất định sẽ bảo quản cẩn thận. Không cần khách khí. Kỷ Tư Nhiễm cười một tiếng, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, nụ cười thoáng lãnh đạm đi. Xin lỗi, không thể nào tự đấu giá vật phẩm do mình quyên tặng, chiếc nhẫn kia. Diệp Oản Oản nghe vậy, ngọn lửa giận trong lòng lại một lần nữa bùng cháy lên. Sau khi cố gắng gằn xuống, nàng cắn chặt hàm răng, nghiến tị tướng đáp. Không sao, tôi tự có biện pháp. Diệp Oản Oản nói xong, đoán chừng sợ là Kỷ Tư Nhiễm sẽ hiểu lầm, vội vàng ho nhẹ một tiếng, nói bổ sung. À, chuyện này anh đừng hiểu lầm nha, tôi không có ý tứ gì khác. Tôi muốn lấy chiếc nhẫn này vì muốn đi đến học viện xích diễm để đổi lấy điểm công hiến. Không đợi Diệp Oản Oản nói xong, con người màu nâu nhạt của Kỷ Tư Nhiễm mang theo một chút thâm ý, nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô gái. Không có ý tứ gì khác. Đón lấy nụ cười ở nơi đáy mắt của Kỷ Tư Nhiễm, Diệp Oản Oản có chút lúng túng. Coi như là Bạch Phong, giữa nàng và Kỷ Tư Nhiễm có một chút quan hệ không nói rõ được, cũng không cách nào tả rõ được. Từ góc độ của Kỷ Tư Nhiễm, đoán chừng là sẽ không tin tưởng nàng, chỉ thuần túy là vì điểm công hiến vinh dự. Không đợi Diệp Oản Oản nghĩ xong làm sao trả lời, Bắc Đậu ở một bên nhất thời chen vào. Không có ý tứ gì khác, Phong tỷ, tỷ gạt quỷ hả? Gân xanh trên trán của Diệp Oản Oản nổi lên. Bắc Đậu, tôi thấy cậu gần đây hơi bị ngứa da một chút thì phải. Bắc Đậu lập tức lui thẳng về phía sau cả mét. Không có, không có, Phong tỷ hoàn toàn không có ý tứ gì khác. Tỷ chính là vì tình yêu, chính nghĩa và bảo vệ hòa bình thế giới. Diệp Oản Oản. Trên xe trở về trụ sở chính, Thất Tinh dường như rốt cục đang nghĩ sáng tỏ được điều gì. Phong tỷ, lời mới vừa rồi của tỷ là có ý gì? Tỷ đấu giá nhẫn của Kỵ Hoàng, chẳng lẽ là vì đổi lấy điểm công hiến vinh dự của học viện xích diễm sao? Diệp Oản Oản mặt trầm tư như nước, đáy mắt là nửa cháy ngút trời, giống như thắng lợi trở về, nhưng nửa đường lại gặp phải cường đạo, bị cướp đoạt hết sạch, gằn từng chữ một. Lấy được chiếc nhẫn của Kỵ Hoàng, nhiệm vụ cấp S, 10.000 điểm công hiến. Ừ, sau đó thì sao? Cứ như vậy mà bay mất tiêu mất rồi. Bắc Đậu đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra, Phong tỷ là vì điểm công hiến mà thôi. Còn không phải sao? Chẳng lẽ tôi ở trong mắt các cậu, tôi là loại hôn quân, chuyên làm việc không đàng hoàng, hoang dâm vô độ, cưỡng bách trai đẹp, ngay cả bị nam mê sắc hay sao? Diệp Oản Oản tức giận nói. Xuất phát từ khao khát muốn sống mãnh liệt, vì không muốn chết, lần này Bắc Đậu vô cùng hiếm thấy, lập tức đáp. Vốn thật ra, đệ đã từng cho là như vậy, nhưng hôm nay, đệ nhất định phải tự vả cho mình tỉnh lại, thoát khỏi nhận thức sai lầm trước đây về Phong tỷ. Hào sắc thực ra, chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc và ngụy trang bên ngoài của tỷ. Trên thực tế, tỷ chính là một minh quân lý trí sáng suốt, biết mẻ mưu lập kế, lấy đại cuộc làm trọng. Diệu Oản Oản để thỏa mãn mà đón nhận cái chàng hoàn mỹ này của Bắc Đậu. Thế này còn tạm được. Chiếc xe bòn bòn chạy, vừa vặn đi ngang qua một cái sạp ven đường. Trên gian hàng có rất nhiều dây đỏ thủ công mỹ nghệ được đan bằng tay. Diệp Oản Oản gọi Thất Tinh đang lái xe. Thất Tinh, khoan khoan dừng xe, đi xuống giúp tôi hỏi bà chủ mua một sợi dây đỏ. Phong tỷ muốn mua dây chuyền sao? Thất Tinh nghe vậy hỏi. À không phải, tôi chỉ cần một sợi dây đỏ mà thôi. Diệp Oản Oản đáp. Vâng. Mặc dù Thất Tinh không biết Diệp Oản Oản rốt cục muốn mua dây đỏ để làm cái gì, nhưng vẫn đi xuống để mua. Chỉ thấy sau khi Thất Tinh xuống xe, liền đầy khách khí nễ độ, nói một chuyện một chút với bác gái kia, ngay sau đó đã neo lại lên xe. Sao rồi, mua được không? Diệp Oản Oản hỏi. Thất Tinh giơ tay lên, đem một sợi dây đỏ đưa cho Diệp Oản Oản. Bà chủ tặng, không lấy tiền. Diệp Oản Oản cười híp mắt, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất Tinh. Không tệ không tệ, đúng là lợi hại nha. Thất Tinh mấp máy môi, thần sắc hơi ngượng ngùng. Bắc Đậu nhất thời lẩu bẩu. Không phải chỉ là một sợi dây thôi sao? Nếu như để đệ đi xuống, đệ có thể nửa cả mập bó. Diệp Oản Oản lườm cậu ta một cái. Bất quá, Phong tỷ để cho lão Thất đi mua mấy sợi dây đỏ đấy, để làm cái gì? Bắc Đậu tò mò hỏi. Thất Tinh cũng một vẻ mặt ngơ ngác. Diệp Oản Oản không lên tiếng, chậm rãi đưa tay, móc từ trong lồng ngực một chiếc hộp nhung màu đen hình thiên nga nhỏ. Bắc Đậu nhìn thấy chiếc hộp nhỏ này, ánh mắt nhất thời sáng lên, là khuy mang xét của Tu Na chủ. Đây chính là 100 triệu đó nha. Phong tỷ, thì rốt cục cũng nghĩ thông suốt, rốt cục bán nó đi rồi sao? Đệ biết rồi, mới vừa rồi tỷ không bán cho Tam tiểu thư Thẩm gia, khẳng định là có thể bán cho người khác với giá cao hơn. Đệ cảm thấy khuy mang xét này hẳn có thể nâng giá lên được, bán được 200 triệu cũng không phải là vấn đề. Phong tỷ thì thực sự là quá sáng suốt rồi. Trong khi Bắc Đậu còn đang thao thao bất tuyệt, Diệp Oản Oản lấy chiếc khuy mang xét hắc diệu thạch này ra, lại xỏ sợi dây đỏ vào, ngay sau đó trực tiếp đeo trên cổ của mình. Như thế nào, đẹp mắt không? Đầu ngón tay dịu dàng trắng nõn của Diệp Oản Oản khẽ vuốt ve chiếc khuy mang xét này, thong thả nhíu mày hỏi. Bắc Đậu, 200 triệu, có thể nói khó coi sao? Mới vừa nói xong, không hoang dâm vô đạo, vừa nói xong không hôn quân, vừa nói xong không phải cả ngày bị nam sắc mê hoặc đấy. Cũng còn may, không đoạt được chiếc nhẫn của Kỵ Tu Nhiễm. Đến lúc lấy được, có phải là ở trên tay thì mang theo nhẫn của Kỵ Hoàng, trên cổ thì treo khuy mang xét của Tu La Chủ hay không? Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.